Chồng chồng điển hình, chương 58, kết thúc, thượng, mùi pheromone mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần lượt điều chỉnh trạng thái khôi phục lối sống tập trung vào sự nghiệp như trước. Tình trạng tăng ca của Celine kéo dài liên tục đến cuối tuần. Khi sắp đến bữa tiệc gia đình tại trang viên đã hẹn, cậu mới tạm thời dừng công việc, rút thời gian chuẩn bị món quà thích hợp. Trang viên Cavit đã lâu không có một bữa tiệc như vậy. Bất kể là chồng chồng Olivier lâu ngày không về hay mẹ Jazz phóng khoáng tự do, người thế hệ trước như đang lấp lại khoảng trống lớn cứu lấy những rạn nứt trong gia tộc này. Nhưng không ngờ rằng đến bữa tiệc, Celine lại không thể đi được. Nghiên cứu của Ri có tiến triển mới. Phần lớn tổ nghiên cứu của Ri đã theo chân cậu suốt chặng đường. Những học giả trẻ tuổi ôm một tấm lòng thành, làm việc không ngủ nghỉ cũng không phải là chuyện hiếm. Trong đó có không ít những học giả chuyên gia được mời tới bằng số tiền lớn. Bọn họ có kiến thức và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực pheromone. Nhờ đó mà chỉ dẫn và trợ giúp trong rất nhiều khía cạnh. Celine vốn dĩ tự tin 10 phần với nghiên cứu lần này. Cậu lờ mờ có dự cảm có thể sẽ tạo ra thuốc điều chỉnh chứng khiếm khuyết pheromone thông dụng trong những ngày này. Phải biết rằng, nghiên cứu trong lĩnh vực này chưa bao giờ đòi hỏi sự ổn định, mà là sự đột phá. Tiến độ nghiên cứu của dự án đã trì trệ quá lâu. Nếu cứ thế chỉ có hai con đường chờ nó, một là không bệnh mà chết, hay là bước vào giai đoạn mới. Trước mắt, Ri đang nghênh đón giai đoạn đột phá, khi hay tin ống hút thử đầu tiên đã được chế tạo thành công. Cậu đang chen chúc rửa mặt bên cạnh hai. Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ. Celine mặc quần áo xong liền đi thẳng vào gara, vội vã chạy về Ri. Các nhân viên nghiên cứu chen chúc nhau trong phòng thí nghiệm. Cuối tuần vẫn thủ trong phòng thí nghiệm đa phần là những tên chìm đắm trong nghiên cứu. Khi Celine đến nơi, chỉ có vài nhân viên ghi chép số liệu còn rảnh rỗi ngẩng đầu chào hỏi với cậu. Mà ống thuốc thử vừa được điều chế ra trong nháy mắt đã bị mười mấy nhân viên nghiên cứu điên cuồng chia nhau. Tiến hành nghiệm chứng xác nhận lần thứ hai, Celine hít sâu một hơi, có chút kích động, còn có chút căng thẳng. Tuy rằng biểu hiện của ai kia vô cùng bình tĩnh tựa như không chút để tâm đờ ến mùi sầu riêng khó ngửi trên người mình, còn luôn trưng ra sắc mặt chấp nhận, nhưng Celine biết, hai Cavit trong xương tủy vẫn là một alpha điển hình, dáng vẻ và tự tôn của một alpha hắn đều không thiếu. Nếu không, hắn sẽ không phẫn nộ đến thế sau khi dọa chạy các Omega trong hội trường. Là một Omega xui xẻo, phản ứng chậm, không nhớ ra là phải chạy còn bị bắt lại. Cậu tận mắt thấy hai để ý pheromone của bản thân bao nhiêu. Có lẽ thời gian sẽ lắng đọng tính tình, nhưng cậu không ngại cố gắng để alpha nhà mình càng viên mãn hơn. Một buổi tối nào đó mấy ngày sau, Celine mò vào phòng ngủ cướp lấy thiết bị trong tay alpha. Nói, hai, em có một tin tốt muốn báo cho anh. Hai đang lướt web, một nửa đã mơ màng thiếp đi, nửa còn lại vẫn gắng gượng đợi Omega về nhà. Bỗng nhiên bạn đời bất thình lình vọt đến trước mặt. Hắn nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Trong mắt Celine như có ánh sáng. Bọn em thành công rồi. Bây giờ em có thể đưa anh đến Ri để trích ngay lập tức. Hai, trích à? Thật ra hắn đang nghe không hiểu trích cái gì, thậm chí còn hiểu lầm sang ý không thể nói nào đó. Omega ngồi lên mép giường, cúi đầu, chụt một cái lên alpha ngơ ngác đang dục dịch. Anh lập tức thoát khỏi mùi sầu riêng mãi mãi được rồi. Có vui không? Hai chợt phát hiện ra mình hiểu sai. À, là thuốc thử à? Celine gật gật đầu. Bây giờ lên đường luôn không? Hai, trích cho tôi. Celine gật gật đầu. Hai thở dài véo gáy Omega rồi nhìn sang đồng hồ. Ngoan, xem mấy giờ rồi? Tắm rửa đi ngủ thôi. Có chuyện gì mai hắn nói. Đúng thật là đã khuya. Lúc Celine ra khỏi Ri đã gần rạng sáng. Đến bây giờ thì đã qua 0 giờ. Xong, cậu vẫn đang đắm chìm trong niềm vui nghiên cứu chế tạo thành công thuốc thử. Không hề cảm thấy mệt mỏi. Cậu lắc lư Alpha đang uể oải ngồi trên giường. Hỏi, chẳng lẽ anh không sốt ruột chút nào sao? Hai ngáp một cái, từ từ ngồi dậy, bế bạn đời đang hưng phấn quá mức bước vào phòng tắm. Sốt ruột chứ, tăng ca quá nhiều ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao lưu ban đêm của chồng chồng. Hắn cảm thấy trạng thái bây giờ của Celine rất thích hợp để làm một chút chuyện có ý nghĩa. Hai quen đường quen nẻo lột quần áo Omega. Celine được bế vào bồn tắm đầy nước ấm. Có hơi bất mãn. Khoan đã, em chưa tính đi tắm. Hai cười cười. Vậy vào cùng tôi đi. Nước trong bồn tắm dâng lên theo bước chân của người thứ hai. Chốc lát sau mặt nước dần gợn sóng. Hậu quả của miệt mài thâu đêm là eo mỏi lưng đau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Song vì trong lòng có điều mong ngóng, Omega kiên cường bất khuất vượt lên chính mình bỏ dậy khỏi giường vào đúng 7 giờ sáng. Cậu mở tủ đồ ném hết quần áo của cả hai lên giường. Sau đó xoay người xốc chăn lên kéo Alpha ra khỏi chăn. Chúng ta tranh thủ đi mau. Hai vừa mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt tràn đầy mong chờ của Celine. Hắn ngồi dậy tựa nửa người vào đầu giường. Lẳng lặng để bản thân tỉnh ngủ. Chỉ một lúc sau, Celine rửa mặt sửa soạn chỉnh tề đứng cạnh mép giường tinh thần phơi phới. Hai, đúng rồi, hôm nay là ngày đi tiếp nhận điều trị. Nửa tiếng sau, chiếc xe chở đôi chồng chồng lái ra khỏi biệt thự. Lúc tới Ri đã có rất nhiều người trong phòng thí nghiệm. Tối hôm qua cả đám nhân viên nghiên cứu dùng hết sức bình sinh làm ra thành phẩm xong liền nằm thẳng trong phòng nghỉ. Căn bản là không về nhà. Sau khi hai bước vào, lập tức nhận ra rất nhiều ánh mắt dán lên người hắn. Trong đó có một nhân viên nghiên cứu tóc hoa râm bước tới chào hỏi với Celine. Rồi hiền từ tươi cười nhìn hai. Yên tâm nhé, sẽ không sao đâu. Celine cũng bày tỏ. Cứ giao cho em, gia chủ Kavit khẽ gật đầu, thản nhiên ngã người lên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Giây tiếp theo, một loạt các nhân viên nghiên cứu mặc áo blau trắng xông tới. Hai, tự dưng có cảm giác trở thành chuột bạch. Ba giây sau, hai, xong rồi, nhân viên nghiên cứu, mũi thứ nhất chỉ mới là bắt đầu. Chúng tôi sẽ ghi lại các chỉ số cơ thể của anh. Khoảng chừng nửa tháng sau là mùi pheromone sẽ phai nhạt thành công. Hai sờ cánh tay, cảm giác không có chỗ nào khác thường. Sau đó Celine lại đích thân làm mấy xét nghiệm cho hắn. Tất cả đều không phát hiện ra bất thường. Em mặc áo blau trắng trông đẹp lắm. Thừa dịp mấy người khác không chú ý đến mình. Hai sắp đến, vừa thì thầm vừa cắn lỗ tai Celine. Kiểu dáng đồng phục nghiên cứu cũng không khác áo blau trắng trong bệnh viện lắm. Chỉ là chất liệu vải khác nhau. Hai cũng đã từng thấy dáng vẻ Celine mặc đồng phục nghiên cứu. Khoảng thời gian sắp tốt nghiệp, Celine gần như mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Cậu không ăn chơi sa đọa, cũng không nhớ nhà, cả ngày du rú trong phòng thí nghiệm của trường làm nghiên cứu và viết luận văn của mình. Có thể nói là một học sinh giỏi danh xứng với thực. Celine nhướng mày, anh thích à? Hai nhận ngay không chút suy nghĩ. Hắn cảm thấy tủ quần áo nhà mình có thể thêm vài kiểu dáng mới thích hợp. Celine lườm hắn, trong phòng nghỉ có dư đấy. Nếu anh thích thì em có thể đưa anh mấy cái. Hai, không, không phải là hắn thích mặc mà là muốn Omega của mình mặc cơ. Celine điềm tĩnh vờ như không hiểu, eo còn mỏi lưng còn đau, cậu càng không thể thả lỏng cảnh giác, áo blau trắng gì đó, trách không được trước kia anh cứ thích chạy đến khoa y. Một câu lập tức dập tắt ý đồ đang ngoe dục dịch của hai. Alpha cười gượng hai tiếng, vô thức cảm nhận được nguy hiểm, chủ động dập tắt đề tài. Celine kéo người qua, nói: mấy ngày nay anh ở Ri tạm đi, ở đây cũng có văn phòng của anh. Hai đương nhiên không có ý kiến. Một chuyện bây giờ hắn rất hối hận đó là trước đây không quyết định đặt Ri bên cạnh trụ sở chính. Thế nên mỗi ngày đều phải chịu khổ sở hai người hai nơi. Nói trắng ra là hắn ước gì có thể vừa làm việc vừa trông thấy Celine. Tuy đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc nhưng mọi người trong Ri lại càng bận rộn hơn. Số lượng người bị khiếm khuyết pheromone rất đông. Trước đây lại không có kỹ thuật điều trị nào cải thiện được mùi khó chịu. Nếu thành quả này ra mắt, đương nhiên sẽ ảnh hưởng khắp ngân tinh, thậm chí đến nơi xa hơn. Phải làm sao để ảnh hưởng này đi đúng hướng? Làm sao để công chúng tiếp nhận thành quả cũng như tiến hành thử nghiệm? Đều cần lên kế hoạch hướng dẫn tỉ mỉ. Đến bây giờ, pheromone vẫn có địa vị vô cùng thần thánh trong mắt người dân ngân tinh. Nó là Edward N.S. lý đặc thù của người ngân tinh, liên quan đến sinh sản đời sau và kéo dài nền văn minh. Không ai muốn bóp méo nó, thậm chí trong thời kỳ đen tối, dùng thuốc ức chế hoặc thuốc ngăn chặn bị xem như là tội phản nhân loại. Hiện tại trong lòng một số ít người vẫn xem nó như một tồn tại không thể xâm phạm. Nếu vô ý, Ri có khả năng dẫn tới làn sóng trái chiều. Những thứ này đều là chuyện Celine cần phải suy xét, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn bầu bạn bên cạnh hai, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Celine chưa từng muốn bóp méo bản chất của gen, cậu chỉ thấy bạn đời để ý đến pheromone nên muốn thay đổi nó. Mà hiện tại, cậu đã thành công, sau khi hai tiêm vào thuốc xóa ngăn chặn, 5 phút sau mùi pheromone mới sẽ từ từ lộ ra. Hai người ngồi trong phòng nhỏ, yên lặng nhìn nhau, thể chất mỗi người một khác, cùng một loại thuốc sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Duy nhất có thể đảm bảo là mùi pheromone vốn có sẽ nhạt dần đi. Hai an ủi cậu, đừng lo lắng, không có chuyện tệ hơn tình huống ban đầu đâu. Hắn cười cười, em luôn mang đến bất ngờ cho tôi, bất kể là trước đây hay bây giờ. Pheromone là dự án Celine đã nghiên cứu nhiều năm. Thuốc thử là thành công kết quả xứng đáng với công sức và tài hoa của cậu. Thực tế thì hiệu quả cũng không khiến người ta thất vọng. Mùi pheromone mới dần rõ ràng. Đó là mùi thiên về cỏ cây pha lẫn vị chát của trái cây chưa chín tới. Tổng thể thiên hướng tươi mát. Celine lại gần hắn, vùi đầu ngửi pheromone alpha. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sống lưng căng cứng hồi lâu dần thả lỏng. Cậu chui vào lòng Alpha, thì thầm, còn thơm hơn em nghĩ. Dứa, còn một chương nữa thôi là hoàn chính văn rồi. GT, cách chương.